Chương 18, tái kiến cả gù dạ. Chương 18, tái kiến cả gù dạ. Một chỗ đất trống bên trên, một đám ngũ đại tam thô, tỏ rõ vẻ dữ tợn đại hán, chính vây quanh một cái gầy yếu bé gái. Hoa ha ha, nha đầu này da mỏng, lẽ ra có thể bán cái giá tiền cao một cái sống mũi cao, xem ra vô cùng buồn cười người cười lớn. Vịu kẻ ngươi này ngốc hàng hay vẫn là cút sang một bên đi, mặt hàng này, hẳn là trước tiên bồi dưỡng một tí lại bán. Ở bên cạnh hắn, một cái cánh tay to lớn, trên mặt mang theo một đạo vết tích nam nhân cười lạnh một tiếng, nói, lần trước ngươi này kẻ ngu si, đem một cái năng lực trị giá M.E. van nở khối mặt hàng bán M.E. ngan nở đẹp lao tử đã nói không cần để chuyện này hữu kẻ nộ quát một tiếng, sắc mặt đỏ lên, liền muốn nhào lên cùng hắn đánh nhau. Thấy thế, cái kia nhu nhược bé gái cuống quýt từ hai người lộ ra khe hở chạy ra ngoài. Khốn nạn, na nở dê chạy, còn không mau truy vết tích nam một cái tát che ở hữu kẻ, lập tức mang theo người phía sau cùng nhau đuổi theo. Một cô bé ở đâu là một bọn đại hán đối thủ, hai lần liền bị lần thứ hai đẩy vào bên trong góc. Không nên không được các ngươi này quần người xấu ô ô bé gái sợ hãi đến gào khóc, vài tên đại hán ha ha cười lớn, tiến lên liền phải tóm lấy na nở dê. Sau một khắc, một tiếng cười gần đột nhiên truyền đến. Kẻ cặn bã âm thanh này rất là lanh lảnh, mọi người quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy một cái cùng bé gái kia đồng dạng to nho nữ hài đứng ở sau lưng bọn họ, đỉnh đầu của nàng buộc vào một cái nơ con bướm. Rõ ràng là cả gù dạ ồ, lại là một cái hàng thượng đẳng các anh em lần này có thể có phúc rồi. Kẻ cười lớn một tiếng, ngón tay duỗi một cái, nói, đều cho ta nắm lên đến. Chúng tên đại hán lập tức cười gằn, đánh về phía cả gù dạ, mà bên trong góc tiểu nha đầu sớm đã bị vết tích nam cầm lấy cánh tay sách. Thấy một đám ngũ đại tam thô, tỏ rõ vẻ dữ tợn đại hán nhào tới, cả gù dạ vẻ mặt lạnh lẽo, rút ra bên hông một cái cây gậy trúc. Hướng về phía trước dùng sức ép một chút. Tất cả mọi người nhất thời bừa cờ chân dừng lại, liền cảm thấy một luồng áp lực đột nhiên che ở trên đầu bọn họ, cả người xương cốt phát sinh răng rắc âm thanh, đồng loạt ngã xuống. Ồ, lại là cái ma đạo sĩ vết tích nam nhíu nhíu mày, mà bên người kẻ nhưng là trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, lộ ra một cái nụ cười tà ác. Quá tốt rồi, ma đạo sĩ ra ca nhưng là GFTMILN ở nhà xem ra. Bọn hắn không chút nào e ngại ý tứ, điều này làm cho cả gù dạ vẻ mặt căng thẳng. Sau một khắc, liền thấy kẻ tiến lên một bước, xoay cổ tay một cái, trong mỉ hệ NG nói lẩm bẩm. Nhất thời, một luồng ngọn lửa màu tím nhạt phóng lên trời, hóa thành một cái quả cầu lửa, hướng về cả gù dạ bay tới. Cả gù dạ bỗng nhiên cả kinh, quả nhiên bọn hắn QNG là ma đạo sĩ. Nhìn bay tới quả cầu lửa, trong tay nàng cây gậy trúc nhẹ nhàng một nha, gần giống như một chậu nước lạnh, lập tức tiêu diệt hỏa cầu kia. Nhìn như ung dung, kỳ thực đã tiêu hao trong cơ thể nàng hơn nửa ma lực. Kha kha. Tiểu nha đầu, ngươi còn năng lực có bao nhiêu ma lực bé ngoan bó tay chịu trói đi. Kẻ cười ha ha, hướng về cả gù dạ cất bước đi tới. Cả gù dạ cái chán hiện ra mồ hôi lạnh, cắn chặt hàm răng. Nàng lúc này, biết chính mình khẳng định cứu không được cô gái kia, nếu như mình không chạy. E sợ chính mình cũng phải rơi vào đi. Vừa lúc đó, lại một cái lanh lảnh đồng âm truyền tới. Cạ gù dạ muội muội, đã lâu không gặp. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, cạ gù dạ trên mặt đột nhiên mang theo thần sắc mừng rỡ. Vi vi xoay chuyển một điểm cạ cụ rủ, liền nhìn thấy một bên trong ngõ tát, chuyển xuất lữ chắc bóng người. Tỷ hệ cạ ca ca ngạch, tiểu cạ gù dạ, cái kia, ta đã cải danh, ta hiện tại gọi lữ chắc. Lữ chắc cười hai tay mở ra. Hướng về cả gù dạ đi tới, không nhìn thẳng với kẻ cùng vết tích nam. Hi hi, nam hải gia ca càng cao hơn một chút, tuy rằng không sánh được cái này ma đạo sĩ nha đầu. Ngày hôm nay anh em hai vận may thật tốt á. Kẻ đầu lươi ở khoe miệng liếm một tí, lộ ra một cái buồn nôn nụ cười. Bên người vết tích nam cầm lấy bé gái hai con gầy yếu cánh tay, cười lạnh nói, ai cùng ngươi là anh em, vội khẩn bắt bọn hắn lại, miễn cho ngày càng rắc rối đương nhiên. Hiệu kẻ khẽ gật đầu. Liên cười gần hướng về lữ chắc cùng cả gù dạ đi tới. Thấy thế, cả gù dạ mới phản ứng được, kinh hỉ trong nháy mắt biến mất, nhìn lữ chắc, kinh sợ một tiếng, nói, vì lữ chắc ca ca, chạy mau ngạch ha ha, cả gù dạ ngươi lớn rồi mà, đều học được bảo vệ ca ca. Lữ chắc như trước là bước nhẹ nhàng bước tiến, đi tới cả gù dạ bên người, nhìn cả gù dạ lo lắng khuôn mặt nhỏ, cùng mồ hôi chán, lữ chắc đưa tay ra cánh tay, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau lau rồi một tí. Hai tên tiểu quỷ, bó tay chịu trói đi, ta sẽ để các ngươi ít bị đau khổ một chút. Vịu kẻ giữa hai tay ngưng tụ một viên hỏa cầu thật lớn, so với vừa nãy công kích cả gụ dạ này một viên còn muốn lớn hơn, cười gần đi tới, chưa tới gần, ngọn lửa kia nhiệt độ đã nhượng cả gụ dạ có chút ý sợ hãi. Vào lúc này cả gụ dạ, vừa học được trọng lực phép thuật không bao lâu, hơn nữa còn là một cái chỉ có ta mở tuổi bé gái, cũng không phải là đại ma đấu diễn võ trong cái kia thần uy lấm lấm cả gù dạ. Phí lời quá nhiều rồi, nghe xong ngữ kẻ, Lữ Chắc trên mặt lộ ra một cái vẻ mong mỏi, những này phản phái thật sự đều là không đầu óc, từng cái so với con ruồi còn phiền, ngược lại không ảnh hưởng nguyên nội dung vở kịch. Như vậy liền thấy Lữ Chắc nhẹ nhàng nâng tay, bàn tay hướng ngữ kẻ, đột nhiên nắm chặt. Sau một khắc, một viên quả cầu ánh sáng màu đen cùng quả cầu ánh sáng màu trắng đột nhiên bay ra, hóa thành hai đạo đường vòng cung, trực tiếp lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, va chạm mở ở hữu kẻ trên người. Âm một tiếng nổ vang, không khí nứt toác, một trận khói bụi tản đi sau đó, ở cả gụ dạ cùng vết tích nam ánh mắt khiếp sợ trong, hữu kẻ thân thể biến mất không còn tăm hơi, liền một điểm tra đều không có còn lại. Ngươi ngươi cù nở dê là ma đạo sĩ, chuyện này đây là ma pháp gì? Vết tích nam trên mặt mang theo một phần sợ hãi, nếu không có hắn cù nở dê là một tên ma đạo sĩ, xem là tư nở dê và cha mở xã hội, đã sớm bỏ lại cầm lấy bé gái xoay người chạy trốn rồi. Cùng hắn sợ hãi không giống, cả gù dạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo vẻ mặt chính là kinh hỉ. Lữ Lữ Chắc ca ca, ngươi cũng sẽ dùng phép thuật quá tuyệt rồi ha ha. Đương nhiên, muội muội hay là muốn do ca ca đến bảo vệ nha. Lữ Chắc cười sờ sờ cả gù dạ đầu nhỏ, nhưng đưa tới cả gù dạ một cái liếc mắt. Hừ, ngươi lại không lớn hơn so với ta bao nhiêu, không nên mỏ đầu của ta dô y ngạch, được rồi. Mỗi cái em gái tính cách cũng khác nhau yêu. Trong lòng nghĩ như vậy, Lữ Chắc trực tiếp lắc người một cái, trong tay hai màu đèn trắng quang cầu xoay tròn, trực tiếp liền vô vào vết tích nam cái chán. Vết tích nam liền thời gian phản ứng đều không có, trước khi chết trong đầu chỉ có hai chữ. Thật nhanh khoảng thời gian này pháp thuật của chính mình dùng càng ngày càng thuận lợi, giơ tay giết cái người, Lữ Chắc đỡ ngã trên mặt đất bé gái, trong lòng nghĩ như vậy. Mà một mặt khác, đối với Lữ Chắc giơ tay giết người, cả gù dạ cũng không có bất kỳ căm ghét vẻ mặt, trái lại là vỗ tay kêu sướng. Tính cách của nàng cùng Nguyễn đi tuyệt nhiên không giống, là một cái sát phạt quyết đoán nữ hài, mặc dù còn rất nhỏ, nhưng đã vừa lộ ra phong độ.